vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ thật lâu, người đàn ông rốt cuộc cũng đặt bút xuống ông ta đưa hợp đồng tới, sau đó mới mở miệng. Chữ tôi cũng đã ký rồi, lấy tiền đi. Triệu Nam Thiên kiểm tra hợp đồng một chút, xác nhận không có vấn đề gì mới giao cho Khổng Như Nguyệt. Lấy tiền gì cơ, người đàn ông nhíu mày hỏi. Chết tiệt, cậu mới vừa nói, ký tên thì liền lấy tiền, nhiều người như vậy cũng đều nghe, cậu còn muốn quỵt nợ sao? Triệu Nam Thiên hào phóng thừa nhận. Không sai, tôi đã nói ký tên xong thì sẽ lấy tiền, nhưng tôi không có nói tôi phải lấy tiền. Người đàn ông càng nghe càng bối rối. Vậy thì ai sẽ lấy tiền? Anh đó, người đàn ông vừa chỉ vào chính mình. Tôi à, không sai. Người đàn ông tức giận mà cười. Cậu có phải điên rồi hay không? Cậu thuê nhà của tôi còn muốn tôi lấy tiền cho cậu sao? Triệu Nam Thiên cũng cười lạnh theo. Nhà của ông, tôi không quan tâm có phải là nhà của ông hay không, hiện nay căn nhà này đang có tranh chấp về quyền tài sản, trước đó không có chia cắt rõ ràng về quyền tài sản, dù cho có phải là nhà của ông hay không, thì ông cũng không có quyền thuê hay bán cả, một khi cho thuê hoặc bán, thì ông sẽ dính dáng đến lừa gạt trong hợp đồng. Sau khi khí thế đã đàn áp được đối phương, ngữ khí của Triệu Nam Thiên càng ngày càng thêm nghiêm khắc. Hiện tại, các ông không chỉ phải trả lại tiền nhà và tiền đặt cọc mà em gái tôi đã trả trước mà còn phải trả gấp 3 lần tiền thuê nhà. Nói xong, anh đến nhìn cũng không thèm nhìn đối phương, mà quay đầu hỏi. Tiểu Nguyệt, em đã trả tiền thuê nhà bao nhiêu? Khổng Như Nguyệt còn đang rơi vào trạng thái đờ đẫn, cô cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới, người đàn ông này lợi hại như thế, 2-3 câu liền đã biến bản thân mình thành phía đòi tiền. Tranh thấy Triệu Nam Thiên nhìn mình chằm chằm, cô lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên và nói. Tiền thuê đã thanh toán một năm rồi, tổng cộng là 36.000 tệ, còn có 3.000 tệ tiền đặt cọc. Triệu Nam Thiên xoay người. Được rồi, tôi sẽ yêu cầu anh Vương thu hồi tiền thuê nhà và tiền đặt cọc về phần bồi thường 18.000 tệ, hai người các ông mỗi người chia một nửa, lấy tiền đi. Hai người trợn tròn mắt, mục đích ban đầu của bọn họ là tới đòi tiền, làm sao mơ mơ hồ hồ liền biến thành nợ tiền rồi. Người đàn ông dẫm chân nói, ai lừa gạt chứ, cậu chớ nói nhảm, người phụ nữ cũng chất vấn, cậu đừng có ăn hiếp hai người chúng tôi vì chúng tôi không có hiểu về pháp luật. Triệu Nam Thiên cũng không thúc giục, vậy các người cũng có thể đi tìm và hỏi luật sư, tôi ở đây chờ các người. Nhìn thấy bọn họ muốn trốn, Triệu Nam Thiên lại bổ sung thêm một câu. Nhưng tôi phải nhắc nhở các người, mỗi một ngày chậm trễ, em gái tôi liền có quyền thêm vào bồi thường là 1/1000 của tổng kim ngạch cũng chính là mỗi ngày 100 tệ. Hai người mắt trợn tròn, bọn họ mặc dù không hiểu về pháp luật thế nhưng thấy Triệu Nam Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trực giác liền tin tưởng. Người phụ nữ lảng tránh nói, có tranh chấp về quyền tài sản vậy thì thế nào, căn nhà này cũng không phải chúng tôi cho cậu thuê, anh cả thuê, lừa gạt cũng là anh ta lừa gạt, cậu đi tìm anh ta mà đòi tiền. Người đàn ông nói phụ họa, đúng, đòi tiền đi tìm anh ta mà đòi. Triệu Nam Thiên nhắc nhở, không phải là các người thuê, trên hợp đồng thuê, hai anh em nhà họ Vương các người đều đã ký tên còn muốn chống chế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.